Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 173. Linh khí khôi phục ngày. Chúng thần trở về thời điểm. Bị kéo vào vỡ vụn giới vực thông đạo lúc. Nghê Khôn dù tại hỏa hoàng huyết trợ giúp hạ. Lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục hơn phân nửa thân thể. Nhưng vẫn là bất lực tránh thoát kia huyết võng trói buộc. Chỉ có thể xuyên thấu qua mắt lưới. Đưa ra kia hai đầu ngân long xiềng xích. Về sau lại đếm rõ số lượng hơi thở. Hắn mới rốt cục triệt để khôi phục lại. Vừa mới khôi phục. Phía trước liền vọt tới một đảo từ vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ. Hội tụ mà thành khủng bố phong bạo. Không gian vỡ vụn chi lực. Ngay cả chân tiên bàn tay đều có thể chặt đứt, dù cho lấy Nghê Khôn thể phách, như bị cuốn vào không gian kia mảnh vỡ phong bạo bên trong, cũng sẽ bị xoắn thành vỡ nát. Lập tức hắn không chút do dự, bảo hống một tiếng, tứ chi khẽ trống, rốt cục sắp chết dây dưa đến cùng thúc trụ máu của hắn lưới sinh sinh no bạo. Sau đó tại không gian mảnh vỡ phong bạo đánh tới trước đó toàn lực chìm xuống. Cuối cùng khó khăn lắm tránh khỏi không gian phong bạo, thế nhưng là còn đến không kịp buông lỏng một hơi, phía dưới lại vọt tới một đạo hư ảo lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, ngay cả không gian mảnh vỡ đều bịt kín một tầng bóng ma. Cho người một loại suy sụp cảm giác, thời gian chi phong, cái này so không gian phong bạo càng đáng sợ, một khi bị cuốn vào hỗn loạn lúc lưu bên trong. Chỉ sợ một cái nháy mắt chính là vạn năm, mấy cái nháy mắt về sau, 10 vạn năm tuổi thọ nhân tiên sợ đều muốn chết già. Nghê Khôn trên thân hắc phong gào thét, trên lưng cánh chim giãn ra, huyết bào phồng lên ở giữa, thân hình nhanh chóng bên trên nhổ, xoáy lại ngang na di, lại là hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này thời gian chi phong. Vậy mà lúc này từ phía bát phương, khắp nơi đều có không gian mảnh vỡ, thời gian chi phong, hỗn độn loạn lưu, gào thét quét ngang, nhanh chóng bành trướng, mắt thấy là phải đem vốn cũng không nhiều an toàn không gian đều bao phủ. Khó trách trung thổ giới vực thông đạo vừa vỡ, chân tiên khó khăn, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, vừa vặn vỡ vụn giới vực thông đạo, khủng bố cỡ nào. Nghê Khôn song đồng tinh quang bùng lên. Toàn lực thôi động tuệ nhãn thần mục, tìm kiếm cầu sinh con đường. Đột nhiên, một đạo thông hướng giới vực thông đạo bên ngoài, vũ trụ hư không bên trong kẽ nứt, ánh vào tầm mắt của hắn, thấy kia kẽ nứt như ẩn như hiện, không ngừng rung động, giống như rất nhanh liền sẽ biến mất. Nghê Khôn không cần nghĩ ngợi, hai cánh chấn động, hướng phía kia kẽ nứt cuồng tiến lên. Ở giữa một vùng không gian mảnh vỡ gào thét mà đến. Nằm ngang ở hắn cùng kẽ nứt ở giữa. Nghê Khôn tránh cũng không tránh. Chỉ là thu hồi pháp bảo. Tận khả năng cuộn lên thân thể. Thu nhỏ thân hình. Đem thân thể co lại được chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Tại bao khỏa toàn thân hỏa hoàng huyết bảo vệ dưới. Ngạnh xông tiến vùng không gian kia mảnh vỡ bên trong. Cũng may mảnh không gian này mảnh vỡ, còn không có hình thành không có chút nào khoảng cách khủng bố phong bạo. Vẫn có khe hở mà theo, Nghê Khôn cuối cùng đuổi tại bị triệt để cắt nát trước đó. Xông qua không gian mảnh vỡ, một đầu đâm vào cái kia đảo kẽ nứt bên trong. Triệu Mục Dương đã từng nói cho Nghê Khôn, vũ trụ mịt mờ bên trong, có chư thiên vạn giới, rất nhiều trên thế giới. Đều có hữu tình chúng sinh, nhưng có thế giới, linh cơ không đủ, thế là hữu tình chúng sinh tất cả đều bình thường. Kiều Mạnh Viêm đã từng nói qua, một phương thiên địa, phải chăng có thể tu hành trường sinh, đều xem, thiên địa linh căn, phải chăng cường thịnh. Có thiên địa linh căn linh cơ không vượng, dù có thể dựng dục ra vạn loại sinh cơ, hữu tình chúng sinh. Lại không đủ để sinh ra thiên địa linh khí, diễn hóa siêu phàm chi lực. Thế là dạng này thế giới, liền không tu sĩ thần tiên, cũng không yêu ma quỷ quái. Có thiên địa thì là thiên địa linh căn đã từng cường thịnh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà suy bại thoái hóa. Dần dần linh cơ uể oải, linh khí biến mất, biến thành mặt pháp chi thế. Tu sĩ thần tiên, yêu ma quỷ quái cũng dần dần tuyệt tích, biến thành truyền thuyết thần thoại. Bất quá, phàm nhân trí tuệ cũng tuyệt không thể coi thường. Khi một cái thế giới không có siêu phàm chi lực, người phàm không thể tu hành lúc kia, kiệt xuất trí tuệ chi sĩ nhóm cũng chỉ có thể đem bọn hắn tinh lực cùng trí tuệ phóng tới khác phương hướng, đi nghiên cứu ngoại vật công cụ, đi nghiên cứu thiên địa tự nhiên, thậm chí vũ trụ sao trời cấu thành cùng quy luật. Thế là tại nhiều đời trí tuệ chi sĩ cố gắng nghiên cứu phía dưới, những cái kia không có siêu phàm chi lực thế giới cũng có thể diễn hóa xuất huy hoàng óng ánh văn minh. Tại một ít phương diện, thậm chí có thể xa vượt xa quá tiên đạo thế giới. Làm thủy tinh, một cái hải dương cùng nước, chiếm cứ tinh cầu mặt ngoài 70% diện tích. Tại vũ trụ hư không chung nhìn lại, bày biện ra đẹp lệ thủy màu lam bình thường thế giới. Cái này một ngày, làm thủy tinh cái nào đó quốc gia rời xa người ở hoang dã bên trong, chợt có một viên vẫn tinh kéo lấy thật dài diễm đuôi từ trên trời giáng xuống, tại hoang dã trên mặt đất oanh ra một cái to lớn vẫn hố. Vẫn tinh ảnh hưởng tới thời tiết, vẫn hố xuất hiện không lâu, bầu trời bên trong liền có điện thiểm sấm sét, mưa to như chú, mưa to kéo dài một cả ngày. Kia to lớn vẫn hố, tại mưa to đổ vào sau khi, dần dần biến thành một chút hồ nước. Mưa to dần dần thu, mây đen tản ra, ánh nắng tái hiện, theo trận trận tiếng động cơ vang lên. Từng chiếc ô tô ép ngược lại cỏ hoang, đi tới bên hồ, mới gần nửa ngày công phu. Cái này vẫn hồ đỗ biên giới, liền đã tụ tập mấy chục chiếc xe hơi, cùng trên trăm người hiếu kỳ nam nam nữ nữ, cầm các loại thiết bị, đối hồ nước không ngừng quay chụp. Lại không lâu nữa, mấy chiếc đèn đỏ lấp lóe ô tô lao vùn vụt tới, nhảy xuống tới 10 cái đeo vũ khí chế phục nhân viên, đem quần chúng vây xem nhóm xua đuổi lái đi, xuôi theo hồ kéo thật dài đường ranh giới. Rất nhanh, lại có một chiếc xe hơi ra, nhảy xuống tới mấy người mặc thật dày phòng hóa phục nhân viên, chuyển ra các loại dụng cụ, bắt đầu xuôi theo hồ thăm dò. Thấy có quan phương nhân viên tiếp quản nơi đây, quần chúng vây xem nhóm hơi ở lại một hồi, liền ai đi đường nấy. Rất nhiều xe chiếc tại hồi thành trên đường đều thấy được một cái tên kỳ quái. Kia là một cái cao cao gầy teo tóc dài thanh niên, dáng dấp ngược lại là nho nhã lịch sự, chỉ là người khoác một kiện đồ hóa trang giống như đỏ chót trường bào, còn trần trụi hai chân, nhìn qua giống như là loại kia thường xuyên ở vào kỳ đi trạng thái hành vi nghệ thuật ra. Mặc dù cái này tóc dài thanh niên có chút cổ quái, bất quá tin tức thời đại, tất cả mọi người kiến thức rộng rãi, như thế nào đi nữa cổ quái kỳ lạ người hoặc vật đều có cơ hội nhìn thấy. Bởi vậy khi những xe kia chiếc từ tóc dài thanh niên bên người đi qua lúc, người trên xe nhóm chỉ là thoáng dò xét hắn vài lần, liền không tiếp tục để ý, không ai chú ý tới. Khi tóc dài thanh niên nhìn thấy những cái kia ô tô cùng trên xe một ít cúi đầu tộc lúc, trong mắt trồi lên nhớ lại, khoa học kỹ thuật thế giới a, nào đó chính ở vào hành vi nghệ thuật ra chi kỳ đi, nê khôn. Nhìn xem những cái kia vô luận ngoại hình vẫn là công năng, đều cùng hắn kiếp trước gần giống nhau khoa học kỹ thuật công cụ lúc, trong lòng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Lần này rơi xuống, nê khôn cơ hồ không bị thương tích gì. Một phương mặt là hắn tu vi tiến nhanh, thể phách cường hãn hơn cứng cỏi. Khác một phương mặt thì là có hỏa hoàng huyết bảo hộ, dù cho tự phá nát giới vực thông đạo, đối cứng lấy không gian mảnh vỡ cưỡng ép xông ra. Lại từ viên tinh cầu này tầng khí quyển bên ngoài trực tiếp rơi xuống. Hắn cũng là tại mưa to trong lúc đó, đã đem thương thế toàn diện khôi phục. Về sau hắn thu lại còn thừa lại không ít hỏa hoàng huyết. Lấy huyết sắc áo choàng biến hóa trường bào khỏa thân, rời đi cái kia bị hắn lúc rơi xuống đất xô ra tới vẫn hồ đỗ. Giờ phút này, đứng tại ven đường, nhìn xem từng chiếc ô tô lao vùn vụt mà qua, Nghê Khôn nho nhỏ nhớ lại một phen kiếp trước sinh hoạt. Liền rời đi rìa đường, vận chuyển, thiên nhân hợp nhất thiên. Dò xét này phương thiên địa tình huống, thiên nhân hợp nhất thiên, không chỉ có thể tiếp dẫn vũ trụ hư không năng lượng, còn có thể thông qua cùng thiên địa câu thông, hơi cảm ứng ra một phương thiên địa tình trạng, về sau đến một loại nào đó cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hắn thậm chí có thể tâm niệm vừa động, liền có thể tìm căn nguyên tố nguyên, đem một phương thiên địa sinh mệnh, văn minh diễn hóa sử, thăm dò được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không làm được đến mức này, chỉ là có thể hơi dò xét một phen thiên địa cơ bản tình trạng mà thôi. Rất nhanh, hắn liền thông qua trong không khí ở khắp mọi nơi thông tin sóng điện từ. Học xong này phương thiên địa ngôn ngữ, văn tự, thậm chí liền quốc gia cấu thành, quốc tế tình thế, trình độ khoa học kỹ thuật đều mơ hồ hiểu nhất thanh nhị sở. Bạch Tinh Đế Quốc, đương thời cường quốc một trong, ta chỗ cái này địa phương, thuộc về quân chủ lập hiến chế Bạch Tinh Đế Quốc, Thu Phong tỉnh Bạch Hồ thành phố, vị trí ngay tại nội thành vùng Đồng Nội A, không có linh khí, cũng không có tu sĩ, chỉ có danh xưng có pháp lực, siêu năng lừa đảo. Nhưng là có truyền thuyết thần thoại lưu truyền, là linh cơ biến mất, linh khí đoạn tuyệt, đi tới mặt pháp thời đại A. Lần này phiền toái A, có hay không linh khí ngược lại không quan trọng, dù sao ta có thể tiếp dẫn hư không năng lượng. Trước đây một trận chiến, lại nhặt được Chu Tước Điện tất cả nguyên anh chân nhân. Độ kiếp đại tu tuôn ra chữ vật chiếc nhẫn cùng pháp bảo. Những này cũng còn chưa kịp kiểm kê, còn tùy thân mang theo trên trăm mai tuyệt phẩm linh thạch, hơn vạn cực phẩm linh thạch, hàng mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch, cùng xích luyện môn trong bảo khố tất cả phẩm chất tốt nhất thiên tài địa bảo. Tài nguyên tu luyện cũng không thiếu thốn, nhưng là ta nên đi chỗ nào tìm kiếm giới vực thông đạo? Nghê Khôn cuối cùng chặn đường chân tiên trận chiến kia. Đơn thuần chiến quả, hắn cũng không lỗ vốn, ngược lại thật to có kiếm, không chỉ có đã kiếm được Chu Tước Điện 10 vị nguyên anh chân nhân, ba tôn độ kiếp đại tu trên thân tuôn ra tới chữ vật trang bị, pháp bảo, còn chiếm được một phần hỏa hoàng thần huyết, bị chân tiên trọng thương mấy lần, khỏi bệnh về sau, dựa vào thích ứng miễn dịch, chi năng. Thể phách cũng đã nhận được tiến một bước cường hóa, mặc dù không thể vơ vét Chu Tước Điện bảo khố, chiến lợi phẩm vẫn là kiếm đã no đầy đủ, nhưng mà hắn mục đích thực sự lại không có thể đạt thành. Hắn vốn là muốn tìm tới giới vực thông đạo, tiến về thương vũ giới, lại chúng chuyển đến thập phương giới, tìm kiếm ngoại vực ma môn tung tích, dù hắn tuyệt không trông cậy vào có thể được đến Tu La Đạo, ngoại viện. Nhưng tại tiên đạo càng thêm phồn vinh, có chân tiên tồn tại thế giới tu luyện, đối với hắn thực lực tăng lên chỗ tốt, cũng là chớ dung hoài nghi, nói không chừng không dùng đến bao nhiêu năm, hắn liền có thể trở về trung thổ, một quyền đánh nổ vạn yêu quật, cứu vớt thế giới. Thật không nghĩ đến chính là, kia chân tiên mặc dù đoạn mất một cái tay, cuối cùng nhưng vẫn là hố hắn một thanh, đem hắn lôi vào vỡ vụn giới vực thông đạo bên trong. Vì tự cứu, hắn chỉ có thể tùy tiện tìm khe hở chui ra ngoài. Lưu lạc đến phương này không có linh khí phàm tục thế giới. Không có linh khí, không có tu sĩ, coi như này phương thiên địa, có ngày nhưng tồn tại giới vực thông đạo, cũng không biết muốn lên chỗ nào tìm kiếm giới vực thông đạo, nhưng nhân công chế tạo cũng có thể là thiên nhiên tồn tại, nhưng thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo đồng dạng đều phi thường ẩn mật, dù cho lấy Nghê Khôn thiên nhân hợp nhất thiên năng lực cũng rất khó đem tìm được, trừ phi hắn cảnh giới tăng lên cao hơn mà thôi. Đã không thiếu tài nguyên, vậy liền trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, chờ giải tỏa đệ ngũ trọng công pháp lại nghĩ biện pháp. Này phương thiên địa chính là không có siêu phàm chi lực, phàm tục thế giới trên lý luận sẽ không ủng hộ quá cường đại cá thể xuất hiện, nhưng Nghê Khôn tu thành thiên nhân hợp nhất thiên đã sớm có bộ phận chân tiên cấp năng lực, đã có thể không nhận hoàn cảnh câu thúc. Trên thực tế, coi như hắn hiện tại trở về trung thổ, cũng có thể không hề bị thiên địa giới hạn, tu vi thực lực đều có thể không ngừng trưởng thành, chỉ là trung thổ tài nguyên quá mức thiếu thốn, bất lực trèo chống hắn nhanh chóng tăng lên thực lực, mà trung thổ cũng không có thời gian chờ hắn dựa vào thiên nhân hợp nhất thiên, từ vũ trụ hư không tiếp dẫn năng lượng, lấy mài nước công phu chậm rãi tăng lên, cho nên hắn vẫn là được tìm kiếm cao vị thiên địa, đạt được càng nhiều cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, đuổi tại trung thổ chống đỡ không nổi, triệt để sập bàn trước đó, tăng lên đến đủ để cứu thế cảnh giới. Tính toán thời gian, rời đi trung thổ, đã không sai biệt lắm có 8 năm, cũng không biết trung thổ tình huống bây giờ như thế nào. Sở Tư Nam tên kia cũng không biết có hay không kim đan viên mãn. Nhớ lại một phen trung thổ, Nghê Khôn há mồm phun ra một viên chữ vật chiếc nhẫn, lấy ra y phục vớ giày thay đổi, thu hồi huyết sắc áo choàng, hướng phía Bạch Hồ nội thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, cùng một cái thế giới, cái nào đó cũng không tồn tại tại hiện thế, tràn ngập một tầng suy sụp sương mù xám không gian kỳ dị bên trong. Một tòa cổ xưa suy sụp, nhưng quy mô hùng vĩ, vẻn vẹn đại môn liền có 100 mét chi cao, lộ ra khí thế bàng bạc. Cung điện bên trong, cao mấy chục mét trên bảo tòa, một tôn đầu đội ảm đạm cổ xưa bảo quan, người khoác bò đầy pha tạp dỉ ngấn áo giáp, trong tay chống một cây cự mâu cự nhân, bỗng nhiên chậm rãi mở ra không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng hai mắt. Kia là một đôi đạm mạc tang thương, nội uẩn lôi đình, lại vô hạn uy nghiêm con mắt. Nó chậm rãi mở ra, nhìn xem trong tay cự mâu mũi thương, vốn đã vết dỉ loang lổ mũi thương bên trên, chẳng biết lúc nào đã rút đi ít chút dỉ ngấn, hiện ra một vòng phong mang. Mũi thương kia một điểm càng ẩn ẩn nhảy nhót, lấy một tia tia điện nhỏ bé. Nhìn chăm chú mũi thương tốt một trận, người khổng lồ kia trong mắt chậm rãi trồi lên một vòng kinh hỉ, chợt phát ra thở dài một tiếng. Thiên địa linh cơ rốt cục khôi phục sao? Cái này âm thanh thở dài hóa thành sấm sét, chấn động cả tòa cung điện to lớn. Cửa điện âm vang mở ra, như sấm sét giọng nói xông ra cung điện, quanh quẩn khắp cả không gian kỳ dị bên trong. Linh khí khôi phục, chư thần thời đại trở về, tỉnh dậy đi huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, tỉnh dậy đi các hài tử của ta. Tiếng sấm dần dần vang, chấn động cả tòa không gian kỳ dị, đánh tan tràn ngập khắp cả không gian bên trong kia tràn đầy suy sụp thất bại chi ý sương mù xám. Theo sương mù xám tán đi, một tòa mấy vạn mét cao nguy nga thần sơn dần dần phù hiện ở không gian bên trong. Kia to lớn cung điện to lớn chính ngật đứng ở thần sơn chi đỉnh, từ đỉnh phong hướng xuống ngọn núi phía trên xen vào nhau có thứ tự trưng bày lấy từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ cung điện. Những cung điện này đều cực kỳ cổ xưa suy bại, có thậm chí đã đổ sụp hơn phân nửa. Nhưng theo sương mù xám tán đi, theo thần sơn hiển hiện, theo lôi đình tại không trung chấn động, theo nước mưa tại tiếng sấm bên trong rơi xuống, kia từng tòa suy bại cổ xưa cung điện cũng dần dần rung động, tràn ngập ra một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa. Linh khí khôi phục ngày, chúng thần trở về thời điểm, Bạch Hồ thành phố, Nê Khôn tại thành hương kết hợp bộ xuống tới mặt đất. Dọc theo đường cái, đi bộ hướng về nội thành đi đến, mặc dù hắn thanh sam trường bào, đai ngọc đai lưng, đầu vấn tóc búi tóc cách ăn mặc có chút phục cổ. Bất quá vẫn là câu nói kia, tin tức thời đại, cái gì kỳ đi loại không có. Mặc tạo hình hoa lệ nhựa plastic áo giáp, khiêng lòe loẹt trường thương cự kiếm thiếu niên thiếu nữ, đều nhìn mãi quen mắt. Huống chi Nghê Khôn loại này phục cổ trang phục, cho nên hắn một đường đi tới lúc, trên đường người qua đường, nhiều nhất tò mò dò xét hắn hai mắt, liền không cảm thấy kinh ngạc. Đi tới nội thành lúc, Nghê Khôn bỗng nhiên bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày, thiên địa, tựa hồ lên biến hóa gì. Về sau hắn thả chậm bước chân, vừa đi, một bên vận chuyển thiên nhân hợp nhất thiên, cẩn thận thể ngộ kia biến hóa, thiên địa linh cơ, tựa hồ đang chậm rãi khôi phục. Không thể nào, mạt pháp thời đại, vô duyên vô cớ, như thế nào linh khí khôi phục? Chẳng lẽ, là ta mang tới biến hóa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.